Bất diệt bá thể quyết, chương 149, sát khí chi linh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, là Cát Thiên Sư. Quốc sư lập tức nhận ra đạo thân ảnh này, liền vội vàng tiến lên, đem cái sau đỡ lên. Khi mọi người thấy rõ Cát Quan Vũ thời điểm, không khỏi nhẹ hít một hơi. Giờ phút này, Cát Quan Vũ bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Đặc biệt là má phải cao cao nổi lên, mặt trên còn có rõ ràng dấu giày. Cát Thiên Sư, người có thể thấy Mộ Đại Sư cùng Y Huyền. Bách Lý Kỳ Nguyên dậm chân hướng về phía trước, thần sắc khẩn trương truy vấn nói. Cát Quan Vũ triệt để sau khi tỉnh lại, than nhẹ một tiếng nói, ta đúng là gặp được Mộ Đại Sư cùng Tam Công Chúa. Bọn hắn ở đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên liền vội hỏi nói. Mộ Đại Sư là ta kính nể nhất Đại Sư, hắn vì cứu ta, lấy thân mạo hiểm còn nhốt ở bên trong. Cát Quan Vũ che lấy cao nổi lên gương mặt, đôi mắt bên trong tràn ngập cảm kích thấp giọng nói. Tiến vào kiếm chủng quãng thời gian này, là Cát Quan Vũ là hắc ám nhất thời gian. Nếu không phải Mộ Phong một cước kia, hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hiện tại hắn đối với Mộ Phong sớm đã không có bất kỳ cái gì khinh thị, mà là tràn ngập cảm kích cùng sùng kính chi tình. Cái gì, bọn hắn còn nhốt ở bên trong, còn có thể chạy thoát được tới sao? Bách Lý Kỳ Nguyên toàn thân run rẩy nói. Mộ Đại Sư bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian, cái kia sát khí chi linh chằm chằm lên hắn, chỉ sợ. A, Mộ Đại Sư, Cát Quan Vũ nhẹ giọng thở dài, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Lâu, sau đó hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người thuận theo Cát Quan Vũ ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc trông thấy, Vọng Lâu bên. Trong lướt đi một thân ảnh thẳng trên không trung hơn 100 mét, sau đó lao xuống mà dưới. Hô hô hô, khi đạo thân ảnh này rơi tại bia đá nháy mắt, hạ xuống nhấc lên cuồng phong, gào thét mà xuất ép tới mặt đất vô số cỏ dại tùy ý bay múa. Quốc quân đại nhân, hạnh không có nhục sứ mệnh, Mộ Phong rơi xuống đất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Bách Lý Kỳ Nguyên, nhàn nhạt nói. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn xem Mộ Phong hai tay ôm thiếu nữ, uy nghiêm đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Tốt tốt tốt, Mộ Đại Sư, người mới thật sự là Đại Sư, cảm ơn ngươi cứu được Y Huyền. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn một tiếng, từ Mộ Phong trong tay êm ái tiếp nhận Bách Lý Y Huyền. Quốc sư, Vương Hậu cùng Nhị Vương Tử đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới trước mắt tên này không kinh truyền thiếu niên thế mà thật tại sát khí. Vờn quanh kiếm chủng bên trong cứu ra Tam Công Chúa, đây chính là liền Cát Quan Vũ bực này cao cấp thiên sư đều không thể làm được sự tình a, Mộ Đại Sư. Cảm tạ ân cứu mạng, xin nhận Cát Quan Vũ một bái. Đột nhiên, bị quốc sư vịn Cát Quan Vũ, vội vàng đến tới Mộ Phong trước người, trịnh trọng một bái. Tại trải qua qua sinh tử về sau, Cát Quan Vũ tự thân cái kia cỗ ngạo khí, sớm đã triệt để thu liễm. Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này Cát Quan Vũ tuy nói có chút kiệt ngạo bất tuần, ngạo mạn phách lối, nhưng cũng coi là ân oán phân minh, hiểu được cảm ơn. Đứng lên đi, ta cũng là niệm tình ngươi có công, mới sẽ ra tay cứu ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Cát Quan Vũ cười khổ nói, đó bất quá là ta tự làm tự chịu. Như ta sớm nghe đại sư lời nói, kiếm chủng bên trong sát khí đại trận cũng không sẽ diễn biến thành bộ dáng như. Hiện tại, ba vị đại sư, cái này kiếm chủng bên trong sát khí. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn về phía kiếm chủng, chỉ thấy sát khí cự mãng tại Vọng Lâu bên trong tàn phá bừa bãi lăn lộn, không khỏi lo lắng nói. Cái này sát khí uẩn sinh linh trí, dựa vào chúng ta đã không cách nào phá. Theo thời gian truyền rời, cái này sát khí chi linh sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng rồi sẽ tránh thoát kiếm chủng trói buộc. Cát Quan Vũ nhíu mày nói, đến lúc đó sẽ như thế nào? Quốc sư truy vấn nói. Chỉ sợ các ngươi vương thất thậm chí quốc đô, đều muốn sinh linh đồ thán, đều bị sát khí chi linh thôn phệ. Cát Quan Vũ bất đắc dĩ nói, cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Bách Lý Kỳ Nguyên, quốc sư, vương hậu chờ người quá sợ hãi. Vô luận là hoàng cung vẫn là quốc đô, đều là Thương Lan quốc hải tâm trọng yếu nơi. Nếu là quốc đô bị sát, khí chi linh thôn phệ, vậy bọn hắn cái này Thương Lan quốc há không là chỉ còn trên danh nghĩa sao? Cát Mỗ bất lực, trừ phi Ly Hỏa Vương quốc vị kia vương sư tự mình xuất thủ, nếu không dù ai cũng không cách nào lắng lại này sát khí chi linh. Cát Quan Vũ nhàn nhạt nói, Bách Lý Kỳ Nguyên, Diệp Vũ phản đám người người thần sắc hơi kinh, bọn hắn tự nhiên biết Cát Quan Vũ trong miệng vị kia vương sư là ai. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, vị kia vương sư địa vị quá cao, bọn hắn nào có mặt mũi này có thể mời đến. Cát Quan Vũ thấy Bách Lý Kỳ Nguyên đám người nản lòng thoái chí, nhàn nhạt nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ đích thân đi Ly Hỏa Vương quốc mời đến vị kia. Bách Lý Kỳ Nguyên, vương hậu đám người vui mừng, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đã không còn kịp rồi, không ra thời gian 10 ngày cái, này sát khí chi linh liền có thể xông ra kiếm chủng trói buộc. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ có thời gian 10 ngày. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, Thương Lan quốc cách Ly Hỏa Vương quốc cực kỳ xa xôi, vừa đến một lần ít nhất cũng phải một tháng, thời gian căn bản không kịp. Giờ phút này, mọi người tại đây bất chi bất giác bắt đầu tin phục Mộ Phong lời nói. Không người đối với lời của hắn đưa ra dù là một tơ một hào chất vấn. Từ khi Mộ Phong thuận lợi cứu ra Bách Lý Y Huyền về sau, bọn hắn đã tin tưởng Mộ Phong đúng là cường đại linh trận sư. Ta đi thử một chút đi. Mộ Phong bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh, lần nữa dậm chân đi hướng Vọng Lâu. Mộ đại sư, tuyệt đối không thể, cái này quá nguy hiểm. Diệp Vũ Phàn liền vội vàng khuyên nhủ, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cát Quan Vũ, Vương Hậu mấy người cũng nhao nhao. Mở miệng thuyết phục để Mộ Phong đừng đi mạo hiểm. Chư vị, vì quốc đô bách tính, vì thiên hạ thương sinh, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đám người, tiếp tục nói, cứu vớt luôn luôn phải có hy sinh. Nếu có thể hy sinh một mình ta, đổi được quốc đô nhiều người như vậy mạng, ta cảm thấy rất đáng được. Lời vừa nói ra, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cát Quan Vũ mấy người mọi người đều là trong lòng động dung. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên tôn kính, trở nên ngưỡng mộ. Đi, Mộ Phong quay người nhảy lên một cái, xông vào Vọng Lâu bên trong, thân ảnh nháy mắt bị sát khí bao phủ. Mộ đại sư thật sự là chúng ta mẫu mực a, như thế có đức độ, lão hù tự thẹn không bằng. Cát Quan Vũ ánh mắt sùng kính nói, ai, ta thiếu Mộ đại sư hai cái đại nhân, tình, hắn là chân chính đáng giá tôn kính người, nhất định phải sống trở về. Bách Lý Kỳ Nguyên cảm khái nói, Vương Hậu, Quốc Sư cùng Nhị Vương Tử cũng nhao nhao cảm khái không thôi, đều đối với Mộ Phong dâng lên kính nể tâm. Chỉ có Diệp Vũ Phản trong lòng cổ quái, tại những người này, hắn là đối với Mộ Phong tiếp xúc nhiều nhất người, đã có chút hiểu rõ Mộ Phong tính cách. Từ Mộ Phong mỗi tiếng nói cử động bên trong, Diệp Vũ Phàn cũng không cảm thấy Mộ Phong là cái đại nghĩa như vậy nghiêm nghị người a, giống. Mộ Phong lướt vào kiếm chủng nháy mắt, sát khí chi linh như có cảm giác lập tức hướng phía Mộ Phong xông cướp mà tới. Hồi hồn đại pháp, Mộ Phong bồng bình hạ xuống, mắt thấy sát khí chi linh càng ngày càng gần, đột nhiên đưa tay phải ra. Làm cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy hung diễm ngập. Trời sát khí chi linh, đột nhiên dừng ở Mộ Phong trước người mấy mét chỗ, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy vẻ mờ mịt. Từ hôm nay, ta là ngươi chủ, quỳ xuống, Mộ Phong thanh âm rất nhẹ, như vẫn còn thiên địa chi uy, rung động lòng người. Sát khí chi linh hai con ngươi mê mang dần dần tán đi, bị một vòng kính sợ thay thế, ngoan ngoãn quỳ nằm ở Mộ Phong trước người, hồi hồn đại pháp chính là Mộ Phong kiếp trước nắm giữ một loại có thể triệu hoán hồn phách bí thuật, triệu hoán hồn phách có thể bị Mộ Phong chi xứng trở thành nô bộc của hắn, cũng có thể dùng cho hoàn hồn cứu chữa chi dụng. Cái này sát khí chi linh mới sinh linh trí, lấy hồi hồn đại pháp khống chế căn bản không khó. Tiếp tục gào thét đi. Gầm thét đi, Mộ Phong vung tay áo bảo, sát khí chi linh lần nữa phóng lên tận trời, bộc phát ra so lúc trước càng kinh. Khủng tiếng giống, còn hắn thì chậm rãi đi đến kiếm chủng trung ương, vườn quanh một vòng, khóe miệng hơi vỉnh nói, quả thật không ngoài sở liệu của ta, cái này kiếm chủng có thể hình thành tứ trọng sát khí đại trận, quả nhiên tồn tại một đầu linh mạch cỡ trung. Cách chương,